Dạ huyết, chương 4, chương 3.2, đụng chạm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bước chân vào bồn tắm, nhẹ nhàng thả mình xuống làn nước ấm thơm tho, ánh nến lung linh khắp gian phòng, mùi hoắc hương thật quen thuộc, cô không biết nó lại quen thuộc ở đâu nữa, nhưng cô chắc chắn đã tiếp xúc với nó. Làn nước trong veo nhẹ nhõm, thân hình cô nhỏ nhắn thỏa sức lặn ngụp xuống nước, khỏa nước lung tung, đôi má hồng hồng thật dễ thương. Cô không biết rằng hắn ở ngoài đó cũng nhìn thấy tất cả. Xuyên qua cánh cửa đó, làn hơi nước mờ ảo lấp ló hình ảnh cô thật dịu dàng nhưng lại khỏe khoắn, rất ngây thơ nhưng lại huyền bí vô cùng. Tác giả, biến thái. Đôi mắt đen của cô là thứ mà hắn ấn tượng nhất. Đôi mắt đen láy tinh tuyền, không nhiễm chút sắc màu khác và là màu tinh khôi nhất thế gian. Mỗi khi đôi mắt ấy lay động, hắn chợt sững người. Mỗi lần cô ngước nhìn hắn, đôi mắt cô như tấm gương phản chiếu, hắn chợt thấy có thứ gì quý giá mà hắn đã đánh mất. Không thể nào, hắn trầm ngâm, tắm xong, cô cảm thấy rất thoải mái. Bộ trang phục quản gia đưa cũng rất vừa vặn. Cô mặc trên người một cái váy ngủ rất đẹp. Nó được làm từ lụa tơ tằm nên rất mịn và mát, màu đỏ của váy ngủ càng tôn lên sự khỏe khoắn và hoang dại của cô. Mái tóc xõa dài ngang lưng, cô bước ra cả người toát ra mùi hương hoa trong lành thật hấp dẫn. Ma mị, chợt có tiếng nói, cô quay lại thì thấy hắn đang nằm trên giường. Hắn đã mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen để lộ lồng ngực săn chắc hấp dẫn. Mái tóc đỏ đen còn vương nước rũ xuống thật quyến rũ, đôi mắt đỏ nheo lại còn toát lên vẻ mị hoặc khó tưởng. Trông hắn như vậy thật không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó. Tác giả, trong đó có tôi nha, V. Chú là vampire phải không ạ? Cô cất giọng hỏi. Gương mặt hắn đen xì, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. Hắn đưa tay xoa cằm, trông bộ dạng đó của hắn càng nguy hiểm hơn. Sao biết, hắn hỏi cộc lốc, bởi vì chú không thích ánh sáng, chỉ thích màu đen, đỏ và xám thôi ạ. Cô chỉ vào gian phòng, đưa ra từng chứng cứ hẳn hoi. Hắn nhếch miệng, đáy mắt khẽ ánh lên tia vui mừng, nhưng mặt hắn vẫn lạnh tanh. Hắn bước xuống giường, đi tới bên cạnh cô, đưa tay nâng cầm cô, để mắt cô ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Cô chết đứng, bối rối chẳng biết làm gì, chợt cô thấy môi mình ươn ướt. Mắt cô mở to hết cỡ, mặt đỏ như trái cà chua chín. Hắn đang hôn cô, đầu lưỡi hắn bá đạo tiến sâu vào trong khoang miệng của cô, khẽ lay nhẹ đầu lưỡi cô rồi vờn quanh nó. Hệt như trêu đùa, lúc này cô mất hết lý trí. Thấy thế, hắn đẩy cô xuống giường, cảm nhận chiếc giường mềm mại sau lưng. Ở tình thế này không ai nghĩ đen tối mới lạ, cô chống cự kịch liệt, đạp thẳng vào bụng hắn, rồi xoay người đá móc ngược lên trên. Hắn hơi bất ngờ nhưng những chiêu thức này cũng chả làm gì hắn cả. Hắn cũng không vừa khi vừa né vừa khống chế được hai chân của cô, cánh tay cô chợt vung lên đánh hắn thì hắn cũng giữ nốt. Cô la hét dữ dội, hắn chuyển tư thế, xoay người nằm bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hắn và cô ngày càng gần, cô nhắm tịt mắt lại, không muốn nhìn thấy hắn. Hắn cuồng bạo đặt lên môi cô một nụ hôn, hắn hôn thật sâu, hắn hút tất cả sinh khí trong cô. Cô gấp gáp thở, đôi má trở nên hây hây rất đẹp và đáng yêu. Hắn không cầm lòng được, đôi môi trượt xuống vành tai rồi đến cổ. Đôi tay gọng kiềm vẫn khóa chặt cô, hơi thở hắn phả lên gương mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt có một cảm giác đau rát xé cả ruột gan ngay cổ. Cô la lên, á, đau quá, xin chú, đừng mà, tiếng hét khản đặc cả căn phòng, nước mắt rơi lã chã, cô đau đớn không ngừng giãy giụa cố kéo cánh tay của hắn thoát ra ngoài. Hắn điềm nhiên mặc kệ không nghe, vẫn tiếp tục, cắm vào chiếc cổ thanh tú của cô bé mặc sức hút lấy dòng chất lỏng màu đỏ thơm ngon. Máu của cô rất ngon ngọt thơm thơm mùi sữa mẹ. Làm hắn thèm thuồng không thể dừng lại được, á á, cô kêu lên hai tiếng rồi ngất đi. Hắn dừng lại, luyến tiếc dứt đi hành động của mình, nhìn lại vết cắn ở cổ cô. Chúng tím bầm, hắn khẽ vuốt ve nơi vết cắn ấy. Hành động của hắn quá đỗi dịu dàng mà hắn không hề hay biết. Đầu lưỡi hắn khẽ liếm một chút máu còn sót lại trên đầu môi. Sau đó, hắn kề miệng mình nói thầm với cô. Em thực ngon, hắn bá đạo tuyên bố rồi phất áo biến mất. Hắn vừa đi cô liền mở mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo. Tay đưa lên cần cổ mình xoa ngay hai cái lỗ nhỏ còn rỉ máu, đôi mày mảnh khẽ nhăn lại vì còn đau. Bờ môi trắng nhợt mấp máy, sập bẫy, cách chương.